Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nhận túng các thiên tài. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa khí tức kinh khủng truyền ra về sau. Tại chỗ thiên tài nhất thời sợ hãi, Thanh Liên Thánh Tử, xin bớt giận, Thánh Chủ chi lệnh, thực cùng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì a. Cơ Tuyên thấy thế, lập tức run giọng cầu khẩn nói, Cơ Tuyên mặc dù là một nước chủ, một khi đế vương, nhưng tu vi cũng bất quá chỉ có ích cung cảnh hậu kỳ mà thôi. Hôm nay đã sớm nhận rõ sự thật hắn, nào còn dám đối Diệp Hiên có nửa điểm ý nghĩ xấu. Người im miệng, bản thánh tử hỏi chính là bọn hắn. Diệp Hiên lạnh lùng phủi Cơ Tuyên một chút. Lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào chúng thiên tài trên thân. Tí tách, đối mặt Diệp Hiên từng bước ép sát. Cuối cùng có người không chịu nổi. Thanh Liên Thánh Tử, Thánh Chủ chi lệnh, thực tế hoang đường. Một tên thiên tài chiến nơm nớp nói. Ngay từ đầu hắn còn có chút run rẩy, nhưng nói đến phần sau nhưng là càng nói càng thuận. Ngài là bên trong thiên vực Khâm Phong phong hào thánh tử. Thánh chủ lại bởi vì bản thân tư, đối với ngài xuống tất sát lệnh. Đây là ngược lại đi nghịch thi tiến hành. Ta mạnh trồng chất sao có thể phụng mệnh. Diệp Hiên đầy hứng thú nhìn xem cái này gọi là mạnh. Trồng chất thiên tài, khóe miệng dần dần nổi lên vẻ tươi cười. Người gọi mạnh trồng chất đúng đấy. Rất tốt. Bản thánh tử thưởng thức nhất chính là ngươi dạng này người thức thời. Tốt, ngươi đứng qua một bên đi. Nghe được Diệp Hiên, mạnh trồng chất nhất thời đại hỉ, vội vàng lách mình đứng qua một bên. Động tác nhanh chóng, nhất định làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn thấy mạnh trồng chất như thế vô sỉ, vì mạng sống, thậm chí ngay cả thánh chủ đều muốn gièm pha. Còn lại thiên tài nhất thời đều tức giận lên, từng cái căm tức nhìn mạnh trồng chất, trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa. Ngược lại là Cơ Tuyên, đang nhìn hướng về mạnh trồng chất ánh mắt bên trong, lóe lên vẻ hơi tán thưởng. Mạnh trồng chất, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, ta lưu càng xấu hổ cùng ngươi làm bạn, từ hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó chính là người dưng. Trong đám người tên là Lưu Càng Thiên Tài, vượt qua đám người ra, chỉ lấy mạnh trồng chất cao giọng mắng lên. Mạnh trồng chất bị chửi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng xử ở nơi nào. Ba, ba, ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Diệp Hiên nhẹ nhàng đấm trưởng, âm thanh chậm rãi vang lên, rất có cốt khí mà. Bất quá, bản thánh tử nhìn ngươi so với mạnh trồng chất cũng không khá hơn chút nào. Làm lưu ly cầu, lại còn làm ra cảm giác ưu việt đến rồi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên ánh mắt đã rơi vào Lưu Càng trên thân. Hai tròng mắt bên trong Thanh Liên ẩn hiện. Ta, Lưu Càng vừa định há mồm phản bác. Thân thể của hắn lại đột ngột tự cháy. Lửa nóng hừng hực. Trong nháy mắt đem hắn thôn phệ hết, có được ích cung cảnh tu vi Lưu Càng, cứ như vậy triệt để chết oan chết uổng, liền thi cốt đều không lưu lại nửa điểm. Chúng thiên tài nhìn khắp cả người phát lạnh, giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem bọn hắn dội cho lạnh thấu tim, trong lồng ngực nộ hỏa nhất thời biến mất không còn một mảnh. Mạnh trồng chất cùng Cơ Tuyên nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt, thấy được may mắn cùng thần sắc sợ hãi. Bản thánh tử kiên nhẫn hữu hạn, Diệp Hiên giọng lạnh như băng vang lên. Sự kiên nhẫn của hắn sẽ bị tiêu hao hết. Bên người Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên dâng lên. Lần này, ai cũng biết Diệp Hiên là thật cực kỳ giận dữ. Một đám thiên tài đâu còn tại có nửa điểm rụt rè. Từng cái nhất thời học mạnh trồng chất đồng dạng mở miệng gièm pha lên lưu ly thánh chủ tất sát. Lệnh tới, đương nhiên để bọn hắn trực tiếp đi mắng lưu ly thánh chủ. Vậy tuyệt đối không thể nào. dù sao bọn hắn còn không có đảm lượng làm đến bước này. Hơn 100 tên thiên tài bên trong, đại đa số người đều đã mở miệng, nhưng còn thừa lại một phần nhỏ ngoan cố phần tử, còn tại làm lấy không tiếng động chống cự. Bất quá, lần này Diệp Hiên nhưng là triệt để mất kiên trì, lạnh lùng nhìn mấy cái kia thiên tài một chút. Diệp Hiên trong miệng lạnh lùng âm thanh vang lên, tiểu hưu, giết bọn hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.